Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 129. Chương 129 chương hồi 129, rầm rập tiếng nước truyền đến, càng đi trước đi. Hơi nước càng nặng, phía trước là một cái thác nước. Thác nước thủy thế không nhỏ, tuy rằng không cao, nhưng chiếm phúc thực khoan. Thác nước phía dưới có một cái xanh biếc sâu thẳm hồ nước. Cái kia kim sắc dòng suối nhỏ suối nước cũng ở cái này hồ nước trung tụ tập. Hồ nước có lẽ có nước ngầm lỗ. Hai chi thủy mạch tụ tập cũng không có tràn ra, khê trung cục đá trải rộng này phiến hồ nước phía. Trước đất trống, liên quan cái này trong cốc như là giải kim phấn hoặc điểm xuyết lá vàng giống nhau. Nơi nơi lóng lánh kim sắc ấm áp quang mang, đi thông hồ nước kim sắc dòng suối nhỏ hai bên trên đất. Trống từng mảnh dài quá không ít thực vật, tuy rằng xem bộ dáng như là hoang dại dã trường. Nhưng những cái đó thành phiến thực vật trồng trọt đều rất có quy luật. Một cái chủng loại một mảnh, rất ít hỗn tạp ở bên nhau, này đó thực vật có nở hoa. Có còn ở nảy mầm hoặc sinh trưởng trạng thái, hồ nước chiếm địa rất lớn. Ngay trung tâm còn có một cái tiểu đảo. Trên đảo nhỏ có một cây khổng lồ cao ngất cây cối, kia cây cối dị thường rậm rạp. Rễ cây cù kết, thân cây như là có rất nhiều căn thô to cây mây khoanh ở cùng nhau. Tán cây vẫn luôn hướng về phía trước, cao đến nhìn không thấy đỉnh, mặt hướng tiểu đảo hồ nước chung có mười mấy khối thật lớn trồng chất. Mà thành nham thạch, những cái đó nham thạch không biết là thiên nhiên sinh thành vẫn là bị cố ý chuyển đến chất đống ở hồ nước chung, tinh tinh điểm điểm hình thành một cái có thể nhảy đi thiên nhiên thạch đạo, nam giọng thấp mang. Theo Nghiêm Mặc, ở hồ nước trước dừng lại, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Hắn hiện tại cổ đã có thể động. Thân thể chi giác đang ở một chút khôi phục, nhìn phía trước hồ nước trung tiểu đảo ở giữa tươi tốt. Đại thụ, hắn còn có rảnh tưởng. Thông thường loại này tình cảnh hoặc là chính là phát hiện mỹ nữ. Hoặc là chính là phát hiện tuyệt thế cao nhân. Chỉ là không biết hắn là được đến kỳ ngộ người. Vẫn là bị kỳ ngộ nuốt ăn xui xẻo quỷ, tương đương tát mã tương đương, nam giọng thấp ở dùng tiếng ca không ngừng lặp. Lại kêu gọi. Tát mã hai cái âm đều kéo thật sự trường, tiếng ca phủ qua thác nước tiếng nước. Ở cái này khe đất bồn địa chung quanh quẩn, Nghiêm Mặc cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Kia trái cây ở hắn trong bụng làm ầm ĩ đến càng thêm kịch liệt, nam giọng thấp phát hiện Nghiêm Mặc. Phần đầu có thể chuyển động, hắn tựa cực kỳ giật mình. U minh chi hoa phát ra khí vị có thể cho bất luận cái gì có huyết nhục thân hình trở nên không thể. Nhúc nhích, tỉnh lại không kỳ quái. U minh chi hoa đặc điểm chính là như vậy. Nó có thể cho liệp vật vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí bình thường tự hỏi cùng nói chuyện. Nhưng chính là không thể động, Nghiêm Mặc sẽ hôn mê. Là bởi vì chúng nó phía trước phát ra chướng khí. Mà thấy Nghiêm Mặc thực mau liền tỉnh lại. Nó cũng chỉ tưởng hắn không có ngửi nhập nhiều ít chướng khí chi cố. Tương đương ngươi năng lực là cái gì? Tương đương, nam giọng thấp nhìn chằm chằm thiếu niên gương mặt xem. Không rõ kia tinh xảo sáu giác tinh đồ án đại biểu cái gì ý nghĩa, Nghiêm Mặc không có trả lời hắn. Ở hắn phía trước, đã có một đạo có thể trực tiếp dụ hoặc người linh hồn thanh âm ở chỗ này vang lên, tương đương nạp chát. Người mang đến cái gì? Ta cảm giác được một cổ kỳ quái hơi thở tương đương, thanh âm phân không ra nam nữ. Nghe tới đã giống hơi chút trầm thấp giọng nữ, lại như là thời kỳ vỡ giọng trước thiếu niên tiếng nói. Mà liền ở cái này tiếng ca vừa vang lên, hắn trong bụng động tĩnh đột nhiên đình chỉ, Nghiêm Mặc duỗi tay đè lại bụng nhỏ, hắn tay cũng có thể động. Tương đương tát mã, chúng ta gặp một cái kỳ quái nhân loại, thân thể hắn trung dục có chúng ta trường sinh tộc huyết mạch. Nhưng là ta không biết đó là cái nào trường sinh tộc hạt giống tương đương, nam giọng thấp đem Nghiêm Mặc dơ. Lên. Phóng tới hồ nước ven một khối san bằng cự thạch thượng, Nghiêm Mặc cố hết sức mà ngồi dậy, nam giọng thấp lại bỏ thêm một câu. Tương đương tát mã, người xem, hắn tuy rằng vẫn là huyết nhục chi thân, nhưng hắn thân thể đã thay đổi. U minh chi hoa đối hắn vô dụng tương đương, một cây thật dài cành từ cây đại thụ kia thượng vươn. Vẫn luôn duỗi đến Nghiêm Mặc trước mặt, tương đương nhân loại, không cần cự tuyệt ta tương đương, cự tuyệt ngươi cái gì? Nghiêm Mặc không hỏi xuất khẩu, kia cành đã trực tiếp cắm vào hắn trong bụng, nghiêm mặc. Ngoặc kép, hắn hiện tại tình nguyện chi giác còn không có khôi phục. Kia cành cắm vào hắn trong bụng liền cùng một cây mũi tên nhọn cắm vào hắn trong bụng giống nhau. Hơn nữa này mũi tên tiến vào hắn thân thể liền biến thành đầu nhọn xà. Ở hắn trong bụng chui tới chui lui, nghiêm mặc cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn chảo một cái đã bắt được kia căn cành muốn đem nó rút ra, nhưng kia căn cành tựa như sinh ở hắn. Trên bụng giống nhau, không chút sứt mẻ, nghiêm mặc đau đến chịu không nổi. Lượng ra tay thuật đao liền hướng cành cắt đi, tương đương đây là cái gì tương đương, lại một cây cành duỗi tới. Một chút liền đem nghiêm mặc dao phẫu thuật cướp đi, tương đương ra tới tương đương, nghiêm mặc thống khổ mà thấp. Gào, tương đương ngô. Một cái có thể nói nhân loại tương đương, thanh âm kia phát ra cười khẽ. Bắt lấy dao phẫu thuật ở nghiêm mặc trên mặt nhẹ nhàng một hoa tê. Nghiêm mặc né tránh không kịp. Trên mặt nhanh chóng xuất hiện một cái miệng máu. Chỉ chốc lát sau, chút ít máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, bắt lấy dao phẫu thuật cành mở rộng chi nhánh. Một cái càng tế ở trên mặt hắn miệng vết thương phất quá. Máu tươi biến mất, một lát sau mới lần thứ hai chảy ra, hủy diệt hắn máu tươi cành ở hắn mặt bộ trên không nhẹ bãi. Tựa hồ ở phẩm vị hắn huyết tương đương ngươi huyết trung xác thật đựng trường sinh tộc hương vị. Ngô, kỳ quái hương vị, này tràn ngập sinh mệnh lực hơi thở. Là cái nào trường sinh tộc đâu tương đương, thanh âm ngay từ đầu tương đương nhẹ nhàng. Tựa hồ thật cao hứng, lại như là ở chơi đùa. Nhưng ở ước một phút qua đi, kia sung sướng âm cuối đột nhiên tạm dừng, nghiêm mặc đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Thân thể hắn, không, là hắn bụng nhỏ nơi đó. Đại lượng cành hướng nghiêm mặc vọt tới. Một chút liền đem hắn triển thành một cái đại cái kén, tương đương nạp chát. Rời đi. Tương đương thanh âm một chút trở nên giống như kim thạch đánh nhau, tương đương tát mã. Tương đương rời đi. Tương đương thanh âm trở nên dị thường kịch liệt cùng cao vút, nam giọng thấp ngâm sướng một tiếng. Nhanh chóng rời đi cái này khe đất bồn địa. Đi phía trước, nó còn lại nhìn nghiêm mặc liếc mắt một cái. Nó bỗng nhiên trở nên có điểm không yên tâm. Tính toán lại đi hài nhi hố nơi đó nhìn xem. Một cái dục có trường sinh tộc huyết mạch nhân loại, một cái có thể tránh thoát u minh chi bó hoa chói nhân loại. Ai biết hắn đồng bạn có thể làm ra cái gì? Ở nam giọng thấp sau khi rời đi, cái kia thanh âm không thể tin tưởng mà than nhẹ, tương đương sợ hãi, tà ác, tai nạn, vận rủi hạt giống tương đương, nghiêm mặc cũng biến sắc. Vận rủi hạt giống, không phải vu vận chi quả, tương đương buông ta ra. Tương đương thanh âm trở nên thống khổ. Tương đương không, người không thể như vậy đối ta tương đương cuốn lấy nghiêm mặc cành đột nhiên tản ra. Một cây cành đem cướp đi tiểu đao một lần nữa đưa về đến nghiêm mặc trước mặt. Tương đương tách ra, nhân loại, đem ta kia chi cánh tay cắt đứt tương đương, nghiêm mặc tiếp nhận tiểu đao. Hắn đã từ u minh chi hoa ảnh hưởng chung hoàn toàn khôi phục tương đương nói cho ta. Ta bụng kia ngoạn ý là cái gì? Tương đương cắt đứt nó. Tương đương thanh âm cất cao. Thống khổ mà lại tràn ngập cầu xin, tương đương nó là cái gì? Tương đương, nghiêm mặc đem giải phẫu đao đặt ở vói vào hắn trong bụng cành bên. Chính là không động thủ, tương đương a a a tương đương, thanh âm kia tựa hồ vô pháp lại chờ đợi nghiêm mặc trợ giúp. Trên đảo nhìn như sừng sững không thể dao động đại thụ vào giờ phút này bỗng nhiên cả người phát run. Chỉnh cây đại thụ tựa như tại động đất mang chung giống nhau. Chấn đến tán cây thượng lá cây đại lượng rơi xuống, xoạch. Cắm vào nghiêm mặc trong bụng cành từ. Trên đại thụ tự động đoạn lạc, nghiêm mặc đôi mắt co rút lại. Như vậy lớn lên cành ở đoạn lạc nháy mắt như bị cái gì đáng sợ đồ vật hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực. Giống nhau, một chút liền biến thành héo rút cành khô từ hắn bụng rơi xuống, tương đương ách a tương đương tự đoạn một. Chi đối thanh âm kia tới nói tựa hồ là kiện dị thường thống khổ sự. Nó phát ra người nghe đau lòng tiếng kêu rên, nghiêm mặc giúp nó cắt đứt. Giống như là cắt đứt nhân loại móng tay. Đối nó sẽ không có cái gì thương tổn. Nhưng nếu là nó chính mình động thủ, nó chỉ có thể làm cành từ hệ dễ đứt gãy. Này đối nó tổn thương liền lớn. Nhưng nó đã chờ không nổi. Lại chờ đợi, nó chỉ sợ cũng muốn tự hủy một nửa mới có thể chạy thoát. Nghiêm Mặc đứng ở tảng đá lớn thượng, một tay vuốt bụng nhỏ, nơi đó trái cây lần thứ hai trở nên phấn khởi. Nó cực lực chống đối Nghiêm Mặc cái bụng, tựa hồ ở thúc giục hắn đến kia trên đảo đi, tương đương nhân loại. Rời đi tương đương, Nghiêm Mặc hiện tại không nghĩ rời đi. Hắn tính toán cùng vị này Tát Mã hảo hảo nói chuyện, tương đương ta tộc nhân còn ở các ngươi trên tay. Ta không thể rời đi tương đương ta sẽ làm Nạp Chát chúng nó đem tộc nhân của ngươi còn cho các ngươi. Nếu bọn họ còn sống tương đương, thật đúng là thành thật. Bất quá Nghiêm Mặc cũng không có như vậy thỏa mãn. Tương đương nói cho ta trong bụng là cái gì? Nó sẽ biến thành cùng các ngươi giống nhau tồn tại sao? Tương đương thanh âm trầm mặc thật lâu, lâu đến Nghiêm Mặc cảm thấy khát nước. Hắn bên hông có mang nước công cụ, nhưng hắn cũng không có động thủ, đổ rào rào. Đại thụ cành lá lại lần nữa run rẩy. Bất quá lần này không phải đoạn chi, mà là từ đại thụ cành kéo dài ra tới. Dây dưa, biến thành một cái mảnh khảnh thụ nhân, mảnh khảnh thụ nhân đầu quan thượng treo từng đóa màu trắng. Nhung cầu, theo gió lắc nhẹ, thoạt nhìn thực đáng yêu. Những cái đó màu trắng nhung cầu đã giống trang trí lại như là tự nhiên sinh trưởng trái cây hoặc đóa hoa linh tinh, thụ nhân không dám dựa Nghiêm Mặc thân cận quá. Nó đứng ở khoảng cách Nghiêm Mặc ước chừng 1 mét một khác khối cự thạch thượng. Nhìn hắn, tương đương ta là phong tộc Tát Mã. Nhân loại, người tên là gì? Tương đương, mảnh khảnh thụ nhân mở miệng, tương đương Nghiêm Mặc. Đến từ cửu nguyên bộ lạc tương đương, trái cây đỉnh đến Nghiêm Mặc bụng nhỏ phình phình. Bức cho Nghiêm Mặc không thể không ấn trụ nó. Hắn sợ chính mình cái bụng bị đỉnh phá, tương đương may mắn. Tương đương, may mắn cái gì? Tương đương ngươi có thể khống chế nó. Nó vô pháp rời đi thân thể của ngươi tương đương nếu nó rời đi thân thể của ta sẽ như thế nào? Tương đương Tát Mã thanh âm thực yêu thương. Tương đương Hắc Xâm Lâm sẽ biến mất. Phong tộc sẽ biến mất. Trên mảnh đất này sở hữu thực vật đều sẽ biến mất. Dòng nước không hề. Thổ nhưỡng vô lực lại đào tạo tân thực vật. Nơi này sẽ trở thành một mảnh tử địa tương đương, có hay không như vậy khủng bố? Nghiêm Mặc ra mặt run rẩy, tương đương này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì? Tương đương, Tát Mã kinh ngạc, tương đương ngươi dựng dục nó, lại không biết nó là cái gì? Tương đương, Nghiêm Mặc vì biết trái cây lai lịch, lựa chọn nói thật, tương đương nó chính mình chui vào ta trong bụng. Ta cũng không có cùng bất luận cái gì trường sinh tộc kết hợp tương đương kỳ quái tương đương, Tát Mã tựa hồ vô pháp. Lý giải. Tương đương nếu ngươi không phải dựng dục nó cơ thể mẹ. Như vậy ngươi như thế nào sẽ còn chưa chết? Ngươi chỉ là nhị cấp năng lực chiến sĩ. Thân thể của ngươi căn bản vô pháp làm nó trưởng thành. Nó như thế nào sẽ đãi ở trong thân thể ngươi không ra? Không, ngươi như thế nào có thể vây khốn nó? Tương đương ngươi trước nói cho ta. Nó là cái gì? Tương đương, lần này Tát Mã trầm mặc đến càng lâu, tương đương ta tưởng ta có quyền biết. Hoặc là ngươi tưởng ta đãi ở chỗ này không đi. Tương đương, Tát Mã lắc lắc đầu. Cả giận nói, tương đương giảo hoạt nhân loại, mang đến vận rủi hạt giống. Nếu không phải giết ngươi, không có đồ vật có thể lại vây khốn nó. Ngươi đã chết tương đương thân ái Tát Mã. Nếu không phải các ngươi đem chúng ta tộc nhân chộp tới. Ta cũng sẽ không tiến vào Hắc Xâm Lâm tương đương thân ái. Nga, ta thích cái này phát âm tương đương vĩ đại Tát Mã. Tương đương, Nghiêm Mặc phát hiện này đó thụ nhân thần kinh đều tương đương thô to, Tát Mã chỉ khoảng cách. Nó xa hơn đất trống. Làm Nghiêm Mặc qua đi, Nghiêm Mặc thối lui đến Tát Mã chỉ định an toàn khoảng cách. Nơi này dài quá một mảnh ước chừng nửa thước cao màu xanh lục cây cối. Rễ cây rất nhỏ, phiến lá phần lớn 3-5 phiến mà vây quanh rễ cây trường. Phiến lá giống tâm hình lại giống trứng hình. Lớn lên phiến lá tắc tam nứt thành ngọn lửa hình dạng, Nghiêm Mặc trước không để ý. Dưới chân không cẩn thận dẫm hỏng rồi vài cọng. Mới cúi đầu nhìn, đây là cái gì thảo? Thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình xem qua loại này thực vật. Bất quá lúc này không phải nghiên cứu thực vật thời điểm. Hắn ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Tát Mã, phong phất quá. Tát Mã đầu quan thượng màu trắng nhung cầu phi dương dựng lên, có cái gì ở Nghiêm Mặc trong đầu chợt lóe mà qua. Tát Mã cũng đúng lúc vào lúc này mở miệng. Tương đương thân thể của ngươi chung dựng dục chính là bất tử thụ hạt giống tương đương bất tử thụ. Cây sinh mệnh, tương đương, Nghiêm Mặc nhíu mày. Tương truyền hắn tiền sinh tổ quốc có tòa tiên sơn. Sơn danh Côn Luân chung có bất tử chi thụ, thực chi trường thọ. Nếu là cái dạng này bất tử thụ, kia không phải chuyện tốt sao? Tương đương bất tử thụ, cùng thiên địa tinh nguyệt cùng sinh. Nhậm là thiên hòa cũng vô pháp làm này tử vong, sẽ chỉ làm nó trở về hạt giống trạng thái. Nó là thiên hạ sở hữu trường sinh tộc chi tổ, nhưng trường sinh tộc sợ hãi nó tương đương vì cái gì? Tương đương bất tử thụ sinh trưởng yêu cầu đại lượng sinh mệnh lực, thổ nhưỡng, nguồn nước, thực vật, phàm là ở nó sinh trưởng trong phạm vi. Mặt khác bất luận cái gì thực vật đều không thể sinh trưởng. Phàm là có bất tử thụ địa phương, nơi đó đem chỉ có bất tử thụ. Nhân loại, rời đi nơi này, Hắc Xâm Lâm không chào đón các ngươi. Tương đương, gặp quỷ. Hắn liền biết hắn bụng kia ngoạn ý không phải cái gì thứ tốt. Tương đương muốn ta rời đi cũng có thể. Bất quá ngươi cần thiết nói cho ta muốn như thế nào lấy ra bất tử thụ loại cây. Cùng với giết chết nó phương pháp. Còn có cần thiết đáp ứng ta ba cái yêu cầu tương đương, không đợi Tát Mã cự tuyệt. Nghiêm Mặc lập tức lại nói. Tương đương đừng quên, là các ngươi trước đem chúng ta chộp tới. Không phải chúng ta muốn tới đến nơi đây tương đương. Tát Mã giang hai tay cánh tay. Hát vang, tương đương bất tử thụ, người vĩnh viễn vô pháp giết chết nó. Nhân loại, dựng dục bất tử thụ là vận mệnh của ngươi. Ngươi chỉ có thể tiếp thu nó tương đương, Nghiêm Mặc không nói hai lời. Ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào hố, tương đương ngươi. Đang làm gì? Tương đương ta quyết định đem chính mình chôn ở chỗ này. Nếu muốn dựng dục bất tử thụ, còn có so Hắc Xâm Lâm càng có chất dinh dưỡng địa phương sao? Ngươi xem, ta nhi tử nó cũng thực thích. Tương đương, hết chương.